Giấc mơ thần tượng, chương 5, bắt đầu mới. Gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, khi tan học Khải Vi Phương Bình Nhi đeo bám giết Phương Nguyên chỉ biết cười chọc Khải. Anh chen chút lắm mới lên xe về được. Trên xe Khải nói với Nguyên, công nhận cô ta dai thiệt. Nguyên cười, chẳng phải anh nói anh đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng nên cô nào cũng ngã gục trước anh sao? Nói về thôi chứ anh còn nhỏ mà yêu đương gì đâu. Vậy sao, đúng vậy, anh phải cố gắng luyện tập, học hành để thực hiện ước mơ của anh. Em còn tưởng là, hai người họ vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ trên xe trở về công ty. Còn Thiên Thiên nãy giờ đang ở trong phòng họp hội học sinh nên cậu về sau. Vốn là người điềm tĩnh nên cậu không cần xe đến đón. Một mình đi về công ty, thói quen, cứ mỗi lần đi ngang công viên. Cậu lại ghé lại ngồi trên chiếc ghế đá ở góc công viên. Đang nghe nhạc, cậu để ý thấy một cô gái đứng nhìn mình. Cô ta lẩm bẩm, sao ông này ngồi đây lâu quá vậy? Cái ghế của mình, thì ngó nhìn cô, tháo tai nghe ra, muốn ngồi hả? Nàng ta quay mặt sang chỗ khác vẻ ngượng ngùng, thì đứng dậy bỏ đi một hơi. Cô nàng có phần hơi ngơ ngác nhưng vẫn chộp chỗ ngồi đó. Thì tiếp tục sải bước về công ty. Còn cô gái đó chính là Thiên Trang. Ba mẹ cô đi suốt ở nhà chỉ có người làm không ai chơi với cô nên những lúc một mình cô thường ra đây ngồi nghỉ mông lung. Chiếc ghế đá đó cũng chính là chỗ ngồi cô thích nhất. Thiên Thiên về công ty thì liền vào phòng đánh một giấc. Hai người Khải và Nguyên đùa giỡn, ăn uống một tí rồi cũng đi ngủ. Khải tính qua phòng ngư nhưng nghe cô nói mệt rồi lại thôi. Lúc này, ở Mỹ mẹ của Vũ Tuyết vào phòng cô. Con gái, đang chuẩn bị đồ à? Dạ, ngày mai con bay sớm. Con ở đây đầy đủ tiện nghi như vậy. Lại còn ở gần ba mẹ sao lại cứ? Mẹ đã hứa là cho con đi mà. Với lại con cũng có đi luôn đâu. Thôi, mẹ không nói nữa nhưng mà ba có đưa địa chỉ chỗ ở cho con chưa? Mẹ sẽ cho quản gia đưa con qua đó. Thôi con về nhà ngoại ở săn chăm sóc ngoại, con quản gia đi theo qua đó cũng được nhưng chỉ đưa đi thôi. Con tới nơi rồi thì ông ấy phải về. Ừ, vậy cũng được. Vậy mẹ gọi vệ sỉ cho con nha. Thôi đi con lớn rồi. Nhưng mà con qua đó. Hại mẹ con ngồi nói chuyện vui vẻ vì ngày mai Tuyết phải về Trung Quốc nên mẹ cô qua phòng hỏi thăm cô khi cô còn ở Mỹ. Hết chương.